Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1628. Góc truyện audio.com. Finer Nightwin theo một cái âm thanh mờ mịt vang lên. Vô số nguyệt chi quang huy từ nhà trên cây trong cửa sổ chiếu vào. Cuối cùng, tại Finer Nightwin trong phòng ngủ, ngưng kết trở thành một đạo cực kỳ xinh đẹp thân ảnh. Đạo thân ảnh này chính là từng xuất hiện tại Finer trong mộng nữ thần mặt trăng Ilun. Nhìn thấy thân ảnh này, Finer Nightwin lập tức vội vàng từ Chu Diệp trong ngực tránh thoát ra. Tiếp đó quỳ ở trên giường, thành tín hướng về chính mình hầu hạ nữ thần Vân An nói. Vĩ đại nữ thần mặt trăng, ngài người hầu hướng ngài Vân An, nói thật một màn này ở trong mắt Chu Diệp, cảm giác siêu lúng túng. Siêu hài hước a, một nữ nhân, vừa mới đoạt cấp trên của nàng nam nhân, tiếp đó cấp trên của nàng tới, nàng lại vội vàng đứng lên cho nàng cấp trên Vân An. Cục diện này, siêu thú vị Ai luôn có chút buồn bực nhìn mình nam nhân cái kia không thèm để ý chút nào thần sắc. Nàng đã sớm biết, chính mình nữ tế thì đối với mình nam nhân lên ý tưởng không nên có. Nàng cũng biết, lấy nam nhân mình tính cách là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt bởi vì nàng bản thân liền là một cái mỹ hình khống. Nàng tỉ mỉ chọn lựa nữ tế ti, không có một cái nào là xử nữ, cho dù không có tiếp nhận The Well of Eternity cùng với nàng chuyển biến phía trước. Finer đều được là một cái thuần khiết tu mỹ thiếu nữ ách. Đương nhiên, so với bây giờ tới, là không cách nào sánh được. Ilun biết, đây là nam nhân mình yêu thích loại hình tại đem nam nhân mình giới thiệu cho chính mình tế tự. Sau đó để chính mình tế tự hết thảy nghe lệnh với mình nam nhân thời điểm. Ilun đã sớm ngờ tới sẽ có một ngày như thế. Chỉ là nhường Ilun không nghĩ tới thế mà không phải mình nam nhân ra tay trước. Ngược lại là chính mình thành tín nhất thủ tịch nữ tế thì nghịch đẩy nam nhân mình. Cái này liền để Ilun có chút khó chịu. Thế nhưng là cho dù nàng lại không sảng khoái, nàng cũng biết chỉ cần tiến vào nam nhân nhà mình môn. Chính là nam nhân nhà mình người đó chính là người nhà. Mà người nhà ở giữa, là tuyệt đối không cho phép có tranh đấu tồn tại dù là nàng là cao cao tại thượng nữ thần mặt trăng. Cũng không có cái gì đặc quyền, cho nên nàng cố ý không lên tiếng. Chính là định nhường Finer Nightwin bất an mấy ngày. Xem như đối với nàng trừng phạt nho nhỏ, chỉ là điểm ấy trừng phạt, nam nhân nhà mình cũng không nguyện ý nghĩ tới đây. Ilun có chút ủy khuất nàng nhịn không được hung tợn trừng Chu Diệp một mắt. Dùng thanh âm tức giận nói, ta thành tín nhất tế tự A, ngươi đối với ta còn thực sự là thành kính thế mà đều thành kính đến trượng phu ta trong ngực. Vĩ đại nữ thần mặt trăng nghe được Ilun cái kia tràn ngập tức giận âm thanh. Finer Nightwin run rẩy nói, ta thực sự không cách nào kiềm chế trong lòng mình cái kia cháy hừng hực hỏa diễm. Cho nên mới làm bực này mạo phạm sự tình ta không dám yêu cầu xa vời tha thứ của ngài. Chỉ cầu ngài không nên đem chúng ta tách ra à, Ilun nhàn nhạt hỏi. Ngươi phạm vào như thế tội nghiệt, lại còn mưu toan cùng ta nam nhân tướng mạo tư thủ. Ngươi đây là tại xem thường ta sao? Không nhân từ nữ thần mặt trăng, Finer Nightwin ngữ khí dần dần biến kiên định, ta nguyện ý tiếp nhận ngài bất kỳ trừng phạt nào, bởi vì ta biết, chính mình tội không thể tha, nhưng mà xin đừng nên tách ra chúng ta bất kỳ trừng phạt nào sao? Ilun trong mắt dò dỉ ra một tia trò đùa quái đản thần thái. Bất quá ngươi cũng đã nói, ta là một cái nhân từ thần, cho nên cho dù ngươi phạm vào như thế tội nghiệt, ta vẫn như cũ sẽ không trừng phạt ngươi, ta chỉ biết thu hồi đã từng đối ngươi quan tâm, thu hồi từng ban cho ngươi hết thảy ngươi nguyện ý không? Ta nguyện ý, nghe được câu này, Finer Nightwin có chút ngạc nhiên hồi đáp, dưới cái nhìn của nàng, chỉ là thu hồi chính mình ban cho thần lực, nữ thần mặt trăng đã coi như là nhân từ đến nhà rồi. Không cần vội vã trả lời ta Ilun trong mắt trò đùa quái đản thần thái trở nên càng thêm nồng nặc. Phải biết ta ban cho, không chỉ có riêng là những cái kia thần thuật, còn có ngươi mỹ lệ dung mạo đã mất đi những vật này. ngươi cảm thấy nam nhân của ta còn có thể thích ngươi sao? Không, Finer Nightwing nghe được Ilun mà nói. Chỉ cảm thấy một hồi tuyệt vọng không nói đến lúc đó. Chu Diệp có thể hay không vẫn như cũ thích nàng, riêng là chính nàng, đều không thể dễ dàng tha thứ chính mình lấy loại kia xấu xí khuôn mặt xuất hiện tại Chu Diệp trước mặt nàng không muốn để cho người chính mình yêu. Sâu đậm, nhìn thấy chính mình như thế bộ dáng, nữ vì duyệt kỷ giả dung câu nói này đặt ở phương diện nào đều phù hợp. Đủ, Chu Diệp một câu nói cắt đứt Ilun trò đùa quái đản. Nói thêm gì đi nữa, cũng không phải là trò đùa quái đản, đó chính là khảo nghiệm chính mình từ bản tâm đi lên nói. Chu Diệp là tuyệt đối sẽ không ưa thích châu hóa Finer. Nhưng mà đây là một cái ngụy đầu đề, bởi vì Chu Diệp căn bản liền sẽ không để Ilun thu hồi nàng ban cho Finer hết thảy hư thế nào. Đau lòng ngươi mới tình nhân rồi sao? Nữ thần mặt trăng cũng là sẽ phát tiểu tỳ khí. Nàng tức giận hô hô nhìn chằm chằm Chu Diệp nói. Ta chỉ là nói một chút mà thôi. Ngươi liền đau lòng sao? Ngươi à chính là thích ăn đòn. Chu Diệp khẽ vươn tay. Đem Ilun cho túm tới đặt tại trên giường gỗ. Chính là một hồi thu thập tới. Finer, giúp ta đè lại nhà ngươi nữ thần cánh tay Finer. Ngươi dám EA không nên động nơi đó nhanh lên. Finer, tới giúp ta một cái. Finer Nightwing ngốc ngốc nhìn trước mắt một màn này nhà mình nữ thần. Giống như đại khái khả năng có thể đang bị người yêu của nàng khi dễ. Bất quá, chính mình là nên đi giúp nữ thần của mình đâu. Vẫn là phải đi giúp người yêu của mình đâu. Đang do dự không đến 3 giây phía sau Finer dứt khoát kiên quyết đè xuống Ilun tay. Thật xin lỗi, nhân từ nữ thần đại nhân ta, ta cũng thân bất do kỳ a Finer, ta hận ngươi a, nữ thần mặt trăng, bị mình nam nhân cùng nàng thủ tịch nữ tế ti khi dễ cho đến giờ phút này. Nàng mới sâu đậm cảm nhận được, đã từng sinh mệnh Titan Iona bị chính mình tạo vật cùng nam nhân mình cùng nhau khi phụ cảm giác. Loại kia ủy khuất bên trong mang một ít gai nhỏ kích thích cảm giác. Làm cho nàng không thể không xa vào ở lên trọng công. Mà Finer Nightwing cũng cảm thấy, chính mình chưa bao giờ cùng tín ngưỡng của mình như thế tiếp cận nàng tại nàng thờ phụng nữ thần mặt trăng chiến đấu qua chỗ. Chiến đấu qua, nàng đã từng trợ giúp nàng nữ thần, cùng chống cự thần địch Chu Diệp xâm lấn. Nàng cũng từng phản bội nữ thần của nàng, trợ giúp thần địch Chu Diệp, cùng nhau khi phụ nàng khi xưa tín ngưỡng. Một đêm này thời gian, qua là khá dài như vậy tại Finer trong cảm giác, phảng phất qua một tháng đồng dạng, cuối cùng bội bạc thần địch Chu Diệp, tại đọa rơi nguyệt chi tế tự dưới sự giúp đỡ, đánh tan hoàn toàn nữ thần mặt trăng, tiếp đó ngang tàng xé bỏ liên minh hiệp nghị, quay đầu liền đem đã từng trợ giúp chính mình nguyệt chi tế tự cho triệt để đánh tan. Mà đã mất đi nữ thần che chở nguyệt chi tế tự căn bản không có sức chống cự ác ma Chu Diệp xâm lấn. Cuối cùng nàng rơi xuống cùng chính mình nữ thần đồng ý hạ tràng. Tại té xỉu một khắc này, nàng mới thật sâu minh bạch đã mất đi nữ thần mặt trăng. Nàng chẳng là cái thá gì hoàn toàn tỉnh ngộ nguyệt chi tế tự. Thành công tiến hóa trở thành hình thái cuối cùng đại tế ti. Mà nhân từ nữ thần mặt trăng cũng không so đo hiềm khích lúc trước. Cấp cho một lần nữa thờ phụng chính mình đại tế ti. Cao cấp hơn nữ thần mặt trăng chúc phúc thật đáng mừng Coca-Cola a đến nỗi nói. Đại ma vương Chu Diệp, hắn một mặt đắc ý nhìn xem hai cái này bị hắn đánh tan hoàn toàn nữ thần cùng nữ thần tế tự. Khinh thường nói, hai cái chiến năm cha, một cái có thể chiến cũng không có ta liền hỏi. Còn có ai, cách chương.